Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 121. Đến. Trên thực tế, nhân đạo văn minh tự chủ siêu thoát con đường hầu như không thể đi thông. Nhân đạo phát triển căn bản là xây dựng ở đối với vũ trụ tài nguyên không hạn chế tiêu hao. Từ đầu với đuôi, chỉ có tiêu hao, sao đàm luận trà, không có cách nào trà. Từ vừa mới bắt đầu mãi đến tận nhân đạo văn minh phát triển đến vũ trụ tầng trên cùng nhất chế, bọn họ đều đi đang tiêu hao lượng lớn tài nguyên trên đường. Không so với tu đạo sĩ, ở nhân tiên trở xuống, là đang tiêu hao vũ trụ tài nguyên, đến nhân tiên cảnh giới, liền bắt đầu phụng dưỡng vũ trụ. Liền ngay cả trích tạo hóa, về thực chất cũng là phục chế quá trình, mà không phải cướp đoạt quá trình. Thậm chí đến cảnh giới địa tiên, lấy tự thân vì là nguyên điểm, mở mang động thiên, đợi được đột phá thiên tiên, siêu thoát vũ trụ lúc, còn có thể đem một cái khổng lồ mênh mông tài nguyên vô cùng động thiên đều đưa cho vũ trụ. Không chỉ sẽ không bị vũ trụ ngăn cản, ngược lại sẽ được vũ trụ ngợi khen. Đây là tiên đạo có thể kéo dài phát triển, là tiên đạo cộng thắng hệ thống. Nhân đạo có thể kéo dài phát triển, là căn cứ vào nhân đạo bản thân, không phải căn cứ vào thế giới bản thân. Nhân đạo cộng thắng hệ thống cũng là căn cứ vào nhân đạo các thế lực lớn trong lúc đó, cùng thế giới bản thân không quan hệ. Vì lẽ đó tiên đạo cho rằng nhân đạo nhân quả chi trầm trọng, mãi mãi cũng không cách nào mở ra. Lôi xa thường uy luyện hóa thế giới bản nguyên, dùng chính là tu đạo sĩ thường dùng biện pháp, là một cái giao lưu tiết lộ quá trình. So với những thiên tiên này cấp số trở lên đại năng, có thể trực tiếp cưỡng bức vũ trụ, hắn nơi này Luther nhiều lắm. Nhưng Luther quy Luther, an toàn a, mệt là mệt mỏi điểm, chỉ cần có thu hoạch, cớ sao mà không làm. Then chốt bên trong thế giới nhỏ này ẩn chứa hắn thèm nhỏ dãi tạo hóa, có thể gặp mà không thể cầu. Có mấy cái tu đạo sĩ có thể ở còn không thành tựu nguyên thần trước liền tự mình tìm tới tạo hóa, có chỗ dựa, tỉ như tiên môn đệ tử tinh anh không đề cập tới, có tiên môn sắp xếp, không có chỗ dựa. Như thường uy cơ duyên như thế này, đúng là hiếm như lá mùa thu. Hiện tại được rồi tạo hóa, rất sớm đặt xuống căn cơ, ngày sau nhân tiên cảnh giới nước chảy thành sông, chẳng phải rượu tai, không nương hài tử sớm đương ra. Thường uy không có thái huyền tiên môn thành tựu chỗ dựa, hắn chỉ có thể chính mình dốc sức làm, ở bản thân tu hành phương diện. Còn có thái huyền tiên môn di trạch, tu luyện hệ thống phụ trợ, nhưng ở các loại ở ngoài cầu tài nguyên trên, thái huyền tiên môn cũng không biết còn có hắn cái này đệ tử. Ngoại trừ thế giới bản nguyên bên trong ẩn chứa tạo hóa, tủ lạnh tiểu thế giới bản thân, hiện tại cũng còn có tác dụng nhất định, có thể phụ trợ thường uy phân tích tu hành bên trong gặp phải vấn đề khó. Hiện tại luyện hóa, còn có thể dùng một quãng thời gian, đợi được thành nhân tiên, tiểu thế giới này nhất định phải nguyên nguyên ben ben hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao ra. Này không là của hắn, mà là vũ trụ, xem như là mượn dùng. Hơn nữa không phải không trả giá mượn dùng, tiểu thế giới này ở thường uy trong tay, phải nhận được nhảy vọt trưởng thành, trả lại vũ trụ thời điểm, vũ trụ cũng phải nhận được. Cái này cũng là một loại trả phụng dưỡng thủ đoạn, làm thường uy luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên trong nháy mắt. Thường uy thần hồn tiến vào một loại sâu xa thăm thẳm an khang cảnh giới, dường như trở lại thai mẹ nước ối như thế, ấm áp, an lành, yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, thường uy tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người từ trong đến ngoài, xuất phát từ nội tâm cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng, thần hồn bên trên độ một tầng nhàn nhạt huy hoàng, có một tia tạo hóa mùi vị. Phòng dưới đất, thường uy mở mắt ra, mênh mông cuồn cuộn pháp lực tỏa ra ngũ sắc huyền quang. Từ trong tủ lạnh quyển ra một cái bé nhỏ đến mức tận cùng không cách nào hình dung điểm sáng, sau đó bị bắt vào sau đầu hỗn độn nhân vân bên trong. Chính là tiểu thế giới, cái này quang điểm vừa vào nhân vân, phảng phất một sấm sét, nhân vân bên trong dần hiện ra kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Cuối cùng hiện ra tiểu thế giới vốn là mục, cùng nhân vân hòa làm một thể. Thường Uy cười ha ha, một tia pháp lực cuốn lên bên người cái kia ngay ngắn chỉnh tề bị sửa tạo một nửa nguồn năng lượng. Hạt nhân, ném vào sau đầu nhân vân bên trong thế giới. Từng đạo huyền diệu khó hiểu phù văn, ở nhân trong mây lấp lóe. Sau đó từng cái đi vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới bắt đầu bành trướng, cấp tốc trưởng thành. Thường Uy nhẹ nhàng nhắm mắt, tự thân đạo giờ khắc này cùng tiểu thế giới triệt để giao hòa. Một viên to bằng cái đấu thần thông bùa chú tự biển ý thức mà ra, cũng thuận theo rơi vào vùng thế giới nhỏ này. Một lúc lâu, trong tiểu thế giới bộ vận chuyển triệt để ổn định lại. Thường Uy trong nháy mắt một dẫn, một thanh phi kiếm tự nhân trong mây lưu quang mà ra, hóa thành một đạo ửng hồng dây nhỏ ở Thường Uy đầu ngón tay nhiễu chuyển. Loại này linh động khiến Thường Uy vui sướng không ngớt. Chỉ thiếu chút nữa, này thanh phi kiếm liền muốn lên cấp pháp bảo thượng phẩm cấp số. Tại đây một phen luyện hóa tiểu thế giới, đạo cùng tiểu thế giới giao hòa trong quá trình, tiểu thế giới nhanh chóng trưởng thành, làm cho phi kiếm cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Đáng tiếc nhân bản thân chất liệu có hạn, không cách nào bước ra bước cuối cùng, luyện thành sát lục pháp linh, mơ hồ khá là đáng tiếc. Cũng may Thường Uy cũng không bắt buộc, rất nhiều chuyện, thời cơ đến, một cách tự nhiên liền xong rồi. Thời cơ không tới, cường cầu không được, rất lĩnh hội một phen phi kiếm ảo diệu. Thường Uy trong nháy mắt đem phi kiếm một lần nữa tập trung vào bên trong tiểu thế giới chậm rãi tế luyện. Sự tới đây vẫn chưa xong, luyện hóa tiểu thế giới, Thường Uy triệt để nắm giữ hắn tất cả. Đã như thế, rất nhiều chuyện có thể tiếp tục tiến hành mà không cần phải lo lắng thoát ly khống chế. Tỉ như phù văn thôi diễn, tỉ như đối với nguồn năng lượng hạt nhân ý nghĩ mới. Thường Uy đem thần hồn chìm vào bên trong tiểu thế giới, bắt đầu chủ đạo phù văn các loại thôi diễn biến hóa, cùng với nguồn năng lượng hạt nhân kết hợp phù văn các loại nghiên cứu phương hướng. Samantha không nghĩ đến thượng cấp trưởng quan sai khiến hai cái cảnh sát nhanh như vậy liền đến. Hai người này cảnh sát cùng lúc trước nàng cùng Du Lơ gần như. Ngày hôm trước bên này nhận được công văn, ngày thứ hai bên kia liền đến. Có điều nàng khi đó là bởi vì mất đi công tác, sinh hoạt không còn tin tức, không thể không nhanh lên một chút tới rồi vào trước. Trước mắt hai vị này thì lại nhất định không phải tình huống giống nhau. Thompson Hanh, thân hình cao lớn cường tráng trung niên người da trắng, tóc ngắn, con mắt lấp lánh có thần, dũng mãnh, đặc biệt tinh thần dáng vẻ. Samantha thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn lạnh lẽo sát khí. Cái tên này không thiệt thòi là đã từng đi lính, nhất định từng giết người. Cho tới Jennifer Megan Fox, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng xám, tuyệt đối là cái triệt triệt để do vật. Vóc người cao gầy, dung mạo xuất chúng, có hoàn toàn không thua với được thần linh huyết mạch sau khi Samantha dung nhan cùng vóc người. Nếu như khi chiếm được thần linh huyết mạch trước, Samantha nghĩ thầm gặp phải cái này nữ nhân tuổi quá trẻ, nàng có thể sẽ tự ti mặc cảm. Rất xinh đẹp, rất đẹp, chỉ là có chút lạnh nhạt. Samantha ánh mắt từ hai người bọn họ trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào với bọn hắn đi theo mà đến như dã thú tráng hán đầu chọc trên người. Người này khắp toàn thân tràn ngập dã tính mãnh liệt xâm lược cảm. Càng là ánh mắt, để Samantha rất không thoải mái, nhưng hơi thở của hắn, nhưng làm cho người ta một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Samantha đầu tiên nhìn liền rất đáng ghét hắn, nhưng không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ qua người này. Đối với hai cái cảnh sát nói, các ngươi khỏe. Samantha cùng hai người từng người nắm tay, cười nói, ta là Miêu Trấn đồn cảnh sát phó cảnh sát trưởng Samantha. Hoan nghênh các ngươi tới đến Miêu Trấn. Jennifer lạnh nhạt gật gật đầu. Thompson thì lại cười nói, đây là ta vinh hạnh. Sau đó giới thiệu một chút cái kia tráng hán đầu trọc. Hắn gọi Kratos, một người bằng hữu của ta. Samantha nhàn nhạt gật gật đầu. Căn bản không để ý tới cái này gọi Kratos tráng hán. Nói, đi thôi, đi vào nói chuyện, đi vào đồn cảnh sát phòng khách. Thompson nhìn xung quanh chốc lát, nói, thường uy cảnh sát trưởng không ở sao? Samantha nghe hắn ngữ khí quen thuộc, không khỏi kinh ngạc, người biết thường. Thompson cười nói, đúng, từng có gặp mặt một lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.